Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, ám chiến. 2. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc đại minh tăng thêm 30. Ta hư, trong phòng, Hà Trường Thanh lại phát một lần tính tình. Không thể giết chết Hàn Phi Vũ, bước ra nguyên thần phi nguyên hình không nói. Ngược lại nhường Hàn Phi Vũ mò cái địa tinh miễn dịch người xưng hào. Việc này nghĩ như thế nào đều thua thiệt lớn. Lúc này, An Nguyên ngược lại bình tĩnh. Hắn nói, Hà Thiếu không cần bay lên. Hiện tại chúng ta ít nhất có thể xác định một chuyện. Cái gì? Hà Trường Thanh giận dữ hỏi. Nguyên thần Phi hoàn toàn chính xác cùng Hàn Phi Vũ là một đám. An Nguyên trả lời, có ý tứ gì? Hà Trường Thanh không hiểu. An Nguyên đã nói, chỉ bằng hắn muốn địa tinh tộc không được công kích hắn cái này quyền hạn. Hà Thiếu, ngươi không cảm thấy tiểu tử này quá bình tĩnh sao? Vào thời khắc đó, lại còn hiểu được muốn chỗ tốt, mà lại là địa tinh không nhưng công kích này loại chỗ tốt. Ngươi biết, một cái chân chính tù nhân, thật đang cần hứa hẹn là cái gì? Hà Trường Thanh trong mắt sáng lên, là phóng thích, làm tù nhân, hắn muốn hẳn là phóng thích mới đúng, nhưng hắn không có thừa cơ yêu cầu phóng thích chính mình, ngược lại yêu cầu địa tinh tộc vô phương công kích hắn. Bởi vì hắn không cần địa tinh tộc tới phóng thích hắn. Hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ thoát thân, thậm chí sẽ gia nhập đối địa tinh tộc chiến đấu. Cho nên hắn mượn cơ hội sẽ muốn cái này. Nếu như nói lúc trước đối nguyên thần phi hoài nghi chẳng qua là hoài nghi. Như vậy hiện tại Hàn Phi Vũ yêu cầu ngược lại là ngồi vững. Chỉ bất quá này đồng dạng chẳng qua là suy luận. Mà suy luận là không đủ để làm chứng cớ. Dù sao loại sự tình này có quá nhiều có thể từ chối lấy cớ. Cho nên sau một khắc Hà Trường Thanh lại có chút nhụt chí. Biết thì thế nào, chung quy là bắt bọn hắn không có cách nào, cái kia đến cũng chưa chắc. An Nguyên nói, ban đầu ta cũng không rõ ràng nguyên thần phi đến cùng phải hay không thần chi nằm vùng. Hiện tại nếu xác nhận này điểm, liền dễ làm, nếu hắn không phải nằm vùng, không có chân chính cùng nhu hoa bọn hắn trở mặt, như vậy hắn làm những chuyện như vậy. Đều khó có khả năng là chân chính tổn thương bọn hắn. Mặt ngoài hắn tại tận trung cương vị công tác, nhưng trên thực tế hắn một mực tại che chở bọn hắn. Vấn đề ở chỗ này, Hà Trường Thanh lắc đầu, ta Thủy Tiung không nghĩ ra, nguyên thần phi tại sao phải nắm Hàn Phi Vũ bắt lại. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Có lẽ mục đích là giống như chúng ta đâu. Hà Trường Thanh trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn tượng thần truy? Hàn Phi Vũ là luyện kim thuật sĩ, mong muốn cũng không kỳ quái a. Mèo mù tổng gặp được chuột chết, bởi vì không biết đọc ngăn ảo diệu. Hà Trường Thanh bọn hắn chỉ có thể đoán mò, nhưng này loại đoán mò cũng xác thực tại logic quan hệ bên trên thành lập. Vừa nghĩ tới chính mình ngấp nghé đã lâu đồ vật bị nguyên thần phi để mắt tới. Hà Trường Thanh liền là một hồi tê cả da đầu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Đây chính là ta muốn nói. An Nguyên nói, hiện tại chúng ta tương đương với có hai nhiệm vụ. Một là cầm tới tượng thần truy. Một là diệt trừ nguyên thần phi. Hà Thiếu, ngài nhất định phải làm lựa chọn. Hà Trường Thanh lâm vào thật dài trong suy tư. Hắn đang tự hỏi. Bên cạnh vang lên một cái giọng nữ. Đương nhiên là diệt trừ nguyên thần phi. Nói chuyện chức nghiệp giả gọi Y Liên. Một cái hỗn huyết nữ hài. Cũng là Hà Trường Thanh thích nhất nữ nhân. Nữ nhân này không chỉ thực lực không yếu. Khó được chính là cũng tâm tư kín đáo. Chỉ bất quá cùng An Nguyên khác biệt. Làm nữ nhân. Nàng phong cách hành sự ngược lại càng thêm cấp tiến một chút. Không nghĩ An Nguyên như vậy bảo thủ. Này có lẽ là bởi vì An Nguyên chức trách là thủ hộ. Mà Y Liên thì càng nhiều là bạn trên giường. mong muốn tốt hơn biểu hiện, liền cần càng cấp tiến cách làm. Nghe được Y Liên lời giải thích, Hà Trường Thanh hỏi, vì cái gì? Y Liên nói, Trường Thanh, người có lẽ còn không có chú ý tới một sự kiện. Hàn Phi Vũ bị bắt là bởi vì điện tử chiến. Điện tử chiến, Hà Trường Thanh mặc dù lấy được nguyên thần phi hành động tư liệu, nhưng địa tinh cũng không phải văn bản tài liệu quản lý chuyên gia. Tư liệu không có như vậy cẩn thận, cho nên hắn cũng không biết điện tử chiến sự tình. Thế nhưng nữ nhi nặng chi tiết, nàng lại đi tra một thoáng. Này tra một cái, thật đúng là để cho nàng tra ra chút vấn đề. Y Liên đã nói, chúng ta giao cho địa tinh tộc máy tính tri thức, không có bất kỳ cái gì liên quan tới hacker tri thức. Hà Trường Thanh dĩ nhiên biết, đây vốn chính là bọn hắn vì chính mình lưu cửa sau. Nhưng lần này lại bị Hàn Phi Vũ lợi dụng, địa tinh tộc đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Ta hoài nghi, bây giờ nghĩ thông qua đen vào địa tinh tộc Internet, mở ra tượng thần khố phòng kế hoạch đã vô pháp thực hành. Nghe nói như thế, Hà Trường Thanh cũng là trong lòng chợt lạnh, cho nên chúng ta cũng chỉ có đánh giết vương tộc, thu hoạch được vương chủng một đường sao? Vấn đề không ở chỗ này, mà ở chỗ, nếu gặp gỡ ở nơi này, như vậy mặc kệ chúng ta có muốn hay không đối phó nguyên thần phi. Nguyên thần phi đều tất nhiên là muốn đối phó chúng ta. Cái này người chưa trừ diệt, kế hoạch chúng ta khó mà hoàn thành. Y Liên nói, đây là nàng vì cái gì cường điệu trước hết trừ nguyên thần phi nguyên nhân. An Nguyên có chút phản đối, ta liền sợ bởi vậy chậm trễ chính sự. Y Liên lập tức nói, chúng ta có thời gian chậm trễ, nhưng bọn hắn không có. Này có lẽ liền là Hà Trường Thanh bọn hắn ưu thế lớn nhất. Bọn hắn tại nơi này nhiệm vụ thời gian có thể rất dài, dù cho sơ lục bọn hắn đi, bọn hắn cũng có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, mãi đến ngày nào đó lấy được vương giả chi chủng. Dù sao đây không phải mô phỏng hình thái thi đấu, không phải hạn lúc thi đấu, mà là tại địa tinh đế quốc lợi dụng chính mình tranh thủ được thân phận lấy được nhiệm vụ tự do. Hà Trường Thanh gật đầu, nói có đạo lý, ngươi định làm gì? Y Liên trả lời, thứ nhất, nếu nguyên thần phi phải dùng Hàn Phi Vũ bắt Nhu Hoa, vậy chúng ta liền xem bọn hắn bắt, xem hắn có thể làm ra trò gian gì. Thứ hai, tiếp tục đuổi tra nguyên thần phi trước đó đã làm sự tình. Theo trước đó hiểu rõ chi tiết xem, Nhu Hoa cùng Hàn Phi Vũ mỗi lần hành động, cơ hồ đều bị nguyên thần phi đoán chắc. Hà Trường Thanh hừ lạnh, này có cái gì kỳ quái đâu. Bọn hắn khẳng định là đã nói xong. Nói xong lời này, Hà Trường Thanh lập tức ý thức được cái gì. Trên mặt kinh hỉ, không sai, Y Liên đã nói, cho nên trong này nhất định có lỗ thủng. Nguyên thần phi trước đó không biết chúng ta sẽ đến. Có chút lỗ thủng có khả năng lừa qua địa tinh tộc, nhưng khẳng định vô phương lừa qua chúng ta. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn đi kiểm chứng, liền nhất định có thể tìm tới sơ hở của hắn. Vậy sẽ là có lợi nhất chứng cứ. Không sai. Hà Trường Thanh hưng phấn vỗ tay một cái. Y Liên, việc này liền giao cho ngươi. Thực nhân ma doanh địa, bay tràng, ma cơ tháp, nguyên thần phi bọn hắn tại cứ điểm làm ra nhiều chuyện như vậy, không có khả năng không lòi đuôi. Hắn lừa qua địa tinh tộc, lừa gạt bất quá chúng ta. Vâng, Y Liên lớn tiếng đáp ứng. Ngươi không nên đi yêu cầu cái kia phong hào. Hiện tại Hà Trường Thanh khẳng định có khả năng xác nhận chúng ta là cùng chung. Ma cơ tháp thí, nghiệm phòng, nguyên thần phi vừa cùng Hàn Phi Vũ làm thí nghiệm, một bên lấy tay ngữ khoa tay, nắm sơ lục phúc. Bọn hắn cuối cùng có một môn sẽ không bị tự động lý giải ngôn ngữ. Dù vậy, nguyên thần phi cũng tận khả năng làm bất động thanh sắc. Hàn Phi Vũ đồng dạng ngôn ngữ tay hồi phục. Không có việc gì, ngược lại bọn hắn đều đã nhận định ta ngươi. Này đến là, mặc kệ bọn hắn vững tin không xác thực tin, nên làm đối phó chuyện của ta đều vẫn là sẽ làm. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nhanh diệt trừ bọn hắn. Nguyên thần phi lắc đầu. Phi ly đại tế ti đang tại nhìn chằm chằm chúng ta. Hiện tại làm những việc này sẽ chỉ làm hắn phản cảm cùng tăng lên không tín nhiệm. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm không là đối phó bọn hắn, mà là dựa theo kế hoạch đi. Có thể là ta nghe nói bọn hắn đang điều tra chúng ta. Hôm nay có một nữ nhân tới hỏi liên quan tới ma cơ tháp ngươi bắt ta quá trình. Ta lo lắng nàng sẽ tìm xảy ra vấn đề. Nguyên thần phi tay trệ trệ. Hắn nhớ tới chính mình bắt Hàn Phi Vũ quá trình. Trong kế hoạch kia, sơ hở lớn nhất liền là nguyên thần phi là làm sao biết Hàn Phi Vũ vị trí. Nếu để cho Hà Trường Thanh phát hiện này một lỗ thủng, khẳng định sẽ hướng Phi Ly chỉ ra. Hacker là không cần lân cận công kích. Có hơi phiền toái a. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Hỏi, nàng lúc nào hỏi? 2 giờ trước. Hiện tại khả năng vẫn đang tra mặt khác. Chúng ta còn có cái gì sơ hở sao? Không rõ ràng. Vậy trước tiên ngăn chặn cái này. Đọc ngăn. Không. Giết chết nữ nhân kia. Hàn Phi Vũ hiểu rõ. Ánh mắt của hai người tại thời khắc đó đổi một thoáng. Trong chốc lát Hàn Phi Vũ đã hiểu rõ nguyên thần phi ý nghĩ. Ma hóa cánh tay hướng luyện kim trong trận một đầu chó săn bên trên nhấn một cái. Ác ma lực lượng xâm nhập. Cái kia chó săn phát ra thống khổ gầm rú. Toàn thân bắt đầu phồng lên hàng loạt ma khí. Bộ dáng cũng biến thành dữ tợn. Rất nhanh, lại một đầu theo trong cơ thể nó mọc ra. Một đầu bình thường chó săn đã hóa thân thành song đầu ma chó. Hàn Phi Vũ nhìn kỹ một thoáng nó thuộc tính. Hưng phấn nói, xong rồi, 5 cấp song đầu ma chó. Thống lĩnh cấp, HP 4000, phòng ngự 10 điểm, công kích 40, đơn đầu kỹ năng 1 người dấu vết. Có khả năng bằng vào mùi truy tung mục tiêu. Đơn đầu kỹ năng 2 cảm ứng. Ủng có không gian năng lực cảm ứng. Có thể phát giác không gian biến hóa. Song đầu dùng được. Có thể ngửi dấu vết dị không gian bên trong tồn tại. Nguyên thần phi đã đứng dậy. Nói cho đại tế ti. Hắn muốn ma khuyển. Chúng ta có. Theo này tiếng hô. Hàn Phi Vũ trên thân cũng là vầng sáng lóe lên. Địa tinh miễn dịch người xưng hào. Vĩnh cửu kiên cố. PS. Tác bảo 40C. Quy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.